Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, Kuchiyose no Jutsu tới tay. Gloss cùng Uzumaki Naruto hai người nghe xong, lập tức nhất tề hai mắt tỏa ánh sáng, hướng phía Jiraiya vây lại. Bọn họ quấn quýt lấy Jiraiya thời gian dài như vậy, phế đi lớn như vậy tâm lực còn không phải là vì các loại. Chờ, thời khắc này sao? Người ta cũng không cần nói. Ta đối với ngươi rất là yên tâm. Jiraiya đầu tiên là nhìn một chút Colossus, sau đó đưa mắt nhìn sang Uzumaki Naruto. Còn như ngươi, hiện tại hẳn là đem trong cơ thể chakra đều hết sạch à? Đã triệt để hết sạch. Uzumaki Naruto liên tục gật đầu, hưng phấn mà nói rằng, tốt, ta trước vì hai người các ngươi là một cái làm mẫu. Jiraiya trầm giọng nói rằng, hắn đưa tay phải ra ngón tay cái, thả ở trong miệng dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, một cái nho nhỏ vết thương nhất thời xuất hiện, một vòi máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hắn đem nhuốm máu ngón tay cái ở lòng bàn tay trái nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo vết máu nhất thời xuất hiện. Hắn chợt lập tức đem tay trái đè xuống đất, thấp giọng quát nói, thông linh chi thuật. Trong sát na, một bức vô cùng quỷ dị đồ án trên mặt đất nổi lên. Đó là đạo văn lộ. Colossus trong lòng hơi động. Oanh, theo một tiếng vang lớn, một cái cao tới hơn 2 thước đại cáp mô xuất hiện tại Jiraiya dưới chân. Con này đại cáp mô ngậm trong miệng một cái quyển trục, dáng dấp thoạt nhìn khờ dày vô cùng. Bất quá, Colossus cũng không dám coi khinh cái này bề ngoài thật thà đại cáp mô. Dù sao, hắn đã từng chính mắt thấy được một chiêu giết trong nháy mắt thượng nhẫn Ebisu. Thật khốc a. Uzumaki Naruto kích động cả người đều run rẩy, lớn tiếng nói, Naruto, tiếp hào. Jiraiya trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, theo hắn mệnh lệnh, đại cáp mô đem trong miệng quyển trục dùng thật dài đầu lưỡi để xuống, vẫn đưa đến Uzumaki Naruto trước mặt. Đây là cái gì? Uzumaki Naruto tiếp nhận quyển trục, hỏi. Đem quyển trục mở ra nhìn, Jiraiya nói rằng, cái này là gia tộc chúng ta đời đời tương truyền cùng thông linh cốc ký kết giấy khế ước. Dùng máu của mình viết lên tính danh, sau đó đắp lên 5 ngón tay huyết ấn. Sau đó, miễn là đem chakra ngưng tụ ở ký kết khế ước cái tay kia bên trên. Lại kết ấn, hợi tuất dậu thân chưa? Có thể triệu hoán đi ra. Jiraiya giải thích. Ồ, Uzumaki Naruto hưng phấn mà không điểm đứt đầu. Thân thể hắn không có ở đây run rẩy, có thể nhìn ra được, lúc này nội tâm của hắn là bực nào kích động cùng hưng phấn. Hắn vội vã triển khai quyển trục, đem trải ra trên mặt đất, dùng sức cắn bể tay phải ngón tay cái, sau đó dùng mang máu ngón tay cái đem tên của mình viết ở tại trên quyển trục. Hắn đem tên của mình viết sau khi đi lên, sau đó lại đem 5 ngón tay toàn bộ dính vào huyết, dùng sức ấn ở bên trên. Đến tận đây, khế ước có hiệu lực. Được rồi, như vậy là được rồi a. Uzumaki Naruto lớn tiếng hỏi. Có thể. Jiraiya gật đầu, nói rằng, ngươi tránh ra, đến phiên Rock Lee. Hắn hướng về phía Colossus nói rằng. Colossus cũng không chối từ, trực tiếp liền đi tới quyển trục trước mặt theo Uzumaki Naruto bộ dạng, đem tên của mình cùng mang máu giấu 5 ngón tay lưu ở bên trên. Siêu, đại cáp mô đem quyển trục thu về, sau đó, oanh, một tiếng hóa thành một đoàn yên vụ. Tiêu thất, cái này Kuchiyose no Jutsu, ngược lại là phi thường thuận tiện thực dụng. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, Naruto, ngươi bây giờ hẳn là rất dễ dàng chế tạo màu đỏ chakra đi. Thử một chút xem sao. Jiraiya hướng về phía Uzumaki Naruto nói rằng, Là, vâng, đúng, nhìn một cái ngươi có thể hay không triệu hoán đi ra. Là, vâng, đúng, Uzumaki Naruto lớn tiếng đáp. Hắn chắp hai tay, bắt đầu ngưng tụ chakra. Rất nhanh, hắn liền hai tay kết ấn. Sau đó đã đem tay phải dùng sức ấn ở trên mặt đất. Nhẫn pháp, thông linh chi thuật, Uzumaki Naruto quát lớn, phanh, theo một tiếng vang nhỏ, một cái không có đầu ngón tay út lớn con nòng nọc xuất hiện tại ba người trước mặt. Colossus, Jiraiya, sao, tại sao có thể như vậy? Uzumaki Naruto không cam lòng kêu to, quả nhiên là một ngu ngốc. Ta hao tốn lớn như vậy tinh lực, ngươi cuối cùng cư nhiên triệu hoán đi ra một cái con nòng nọc. Jiraiya khóc không ra nước mắt. Minato à Minato, muốn ngươi năm đó như thế nào kinh tài tuyệt diễm, chấn động thiên hạ, có thể ngươi nhi tử lại. Rockly, ngươi cũng tới thử một chút. Jiraiya đưa mắt nhìn phía Colossus, nói rằng, tốt, Colossus gật đầu. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, sau đó dụng lực đè xuống đất, thấp giọng quát nói, nhẫn pháp, thông linh chi thuật, oanh, một cái to như nắm tay cóc xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ha ha, cũng không có gì đặc biệt hơn người sao? Uzumaki Naruto nhìn có chút hả hê nói rằng, Colossus cười cười, không nói gì, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thiên tài bảo thể. Nắm giữ một cái Kuchiyose no Jutsu thực sự không nên quá đơn giản. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ biểu hiện quá mức phong mang tất lộ, để tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Rockly, năm đó tiêu chuẩn củi mục, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật, ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, không ai nguyện ý thu hắn làm học sinh. Nếu như Colossus hiện trong nháy mắt học được Kuchiyose no Jutsu, không bị hoài nghi mới là lạ. Bất quá, khi hắn bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên lúc, có võ vương thực lực, liền rốt cuộc không cần che giấu cái gì. Bởi vì, đến rồi khi đó, hắn cũng đã có đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Jiraiya nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, nói rằng, kế tiếp ta sẽ vì Naruto tiến hành đặc biệt phụ đạo. Mà ngươi, đã không nên cần như vậy phụ đạo. Cảm ơn Jiraiya đại nhân. Colossus sâu đậm hướng phía Jiraiya thi lễ một cái, nói rằng, Naruto, ta ở trung nhẫn trong cuộc thi chờ ngươi. Ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn toàn đem ngươi đánh bại. Uzumaki Naruto quơ nắm tay, lớn tiếng nói, khí thế mười phần. Colossus cười cười, xoay người đi, cái này xú tiểu tử, ở trước mặt ta lại dám lừa gạt, ẩn giấu thực lực. Hanh, Jiraiya nhìn Colossus thân ảnh đi xa, trong lòng yên lặng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi chiếm một món hời lớn. Nhưng ngươi nhưng không biết, nếu có một ngày ngươi đi lên tà lộ, đối với Konoha thôn tạo thành uy hiếp, ta chỉ cần phải lấy nghịch hướng thông linh, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hy vọng không phải muốn biến thành người thứ hai Orochimaru. Háo sắc tiên nhân, ngươi làm sao vậy? Uzumaki Naruto dùng sức hơi lung lay một chút Jiraiya cánh tay. Hỏi, không có gì. Jiraiya cười cười, chợt mà hỏi, Naruto, ngươi có yêu mến nữ hài tử sao? Nếu như có, ta khuyên ngươi nhất tốt lập tức đi ngay hướng nàng bày tỏ. Làm cái gì? Uzumaki Naruto lập tức mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, bởi vì, ta sợ sau khi ngươi chết, liền không có cơ hội nói vậy. Jiraiya trầm giọng nói rằng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.